Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 942, chương 942, toàn dây. Sát Long thần tướng há miệng muốn nói cái gì lúc, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng bá đạo, từ chỗ ngực phóng xuất ra, đem thân thể của hắn cho xé thành mảnh vỡ. Sau cùng đập vào mi mắt chỉ có cái này sát thần tháp trần nhà. Đi theo hết thảy đúng vậy triệt để kết thúc. Cái gì cũng không biết. Keng, thành công kích sát sát Long thần tướng. Lấy được kinh nghiệm 264 vạn ức điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 19 triệu điểm. Điểm PK 1 triệu điểm. Thu hoạch được sát thần quyết. Sát thần đại trận. Thu hoạch được vũ khí sát thần chi kiếm. Sát thần giới chỉ. Sát thần hồn. Keng. Thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng, 500 ức điểm kinh nghiệm, 2 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, thần vực rút thưởng luân bàn một cơ hội. Keng, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá tam luyện địa quân tu vi, cuối cùng tại thành công thăng cấp, cao tới 264 vạn ức, muốn không đột phá cũng khó khăn. Chủ yếu là lúc trước hắn mua một chương 200 lần kinh nghiệm thẻ. Không mua nó kinh nghiệm của hắn thẻ. Cũng chỉ mua 200 lần kinh nghiệm thẻ. Đối mặt nhiều như vậy con rối. Hắn tại giết tới một phần nhỏ lúc. Cuối cùng vẫn mua lấy một chương 200 lần kinh nghiệm thẻ. Mua liền mang ý nghĩa nhất định phải đem bọn hắn cho trảm giết hết tất. Nhất là hai cái này lớn ngày hôm trước quân cường già. Không sát bọn hắn mà nói, cái này một chương kinh nghiệm thẻ không có nửa điểm ý nghĩa. Dễ chịu, Dịch Thiên Vân cảm thấy sảng khoái vô cùng, muốn đúng vậy loại này tràn ngập bạo lực kinh nghiệm, đổi lại trước đó kinh nghiệm, thật sự là quá chậm, tại 264 lần kinh nghiệm điệp ra dưới. Dây lát gian liền nổ, lão đại, sát phong thần đem sợ ngây người. Không nghĩ tới mình lão đại trưởng khống sát thần chi lực. Như cũ bị kích sát. Nhất là Dịch Thiên Vân còn không có chút nào tổn hại lúc. Hắn buồn bực muốn thổ huyết. Cảm giác đây hết thảy đều là ảo giác giống như. Chớp mắt gian cứ thế mà chết đi. Đừng nói là hắn. Niệm Từ Vũ bọn hắn đồng dạng là phản ứng như thế. Lực lượng đáng sợ để bọn hắn không tưởng tượng nổi. Rõ ràng một quyền kia đều đập xuống, làm sao còn sẽ xuất hiện tại sát Long thần tướng phía sau đâu. Điểm ấy thật sự là để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất kể như thế nào, kết quả đều là bọn hắn muốn gặp được. Đến phiên ngươi, Dịch Thiên Vân không có lãng phí thời gian, ánh mắt hướng sát phong thần đem bên kia nhìn lại, tà mị mà tuấn khuôn mặt đẹp bên trên. Có không nói ra được tà khí. Đây chính là yêu ma thần sáo trang hiệu quả. Để cho người ta nhìn phi thường yêu dị. Cực kỳ tà mị. Sát phong thần đem hai chân run lên. Vội vàng đúng vậy kết lên thủ ấn đến. Tốt a sát thần tháp đại môn mở ra. Để cho mình chạy đi. Nơi này sát thần chi lực hắn có thể điều động. Thế nhưng là ngay cả bọn hắn lão đại đều bị giết. Như vậy hắn điều động không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân không chậm không kín đi qua. Đúng vậy chờ đợi sát phong thần đem cái này phiến đại môn mở ra. Còn lại thiên quân đồng giảng biết Dịch Thiên Vân ý nghĩ. Liền không có xông đi lên cản lại sát phong thần tướng. Muốn là bọn hắn bị khóa chết ở chỗ này. Muốn mở ra vẫn tương đối khó khăn. Ầm ầm, sau một lát. Cái này phiến đại môn liền được mở ra. Sát phong thần đem trước hết nhất lấy ra một cái ngọc bội. Hùng hăng bóp nát về sau. Giữ tợn mà nhìn xem Dịch Thiên Vân giận dữ hét các người chết chắc. Lần này xông vào người. Về sau sẽ từng cái thu hoạch các ngươi. Thật sao? Vậy ta vẫn rất mong đợi. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu. Đã xuất hiện tại sát phong thần đem phía sau. Thiên thần thần thương đã sâu xuyên qua, bắt hắn cho nhẹ nhõm xuyên qua, trọn trên không trung, cảnh tượng này cùng trước đó giống như đúc, bây giờ lần nữa tái hiện, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Từng cái tựa như là thịt dê nướng giống như, đều bị Dịch Thiên Vân cho bốc lên tới. Phải biết những này thế nhưng là thiên quân a, bá đạo như vậy, thiên quân tựa như là giết chó giống như. Để bọn hắn nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Đổi lại bọn hắn mà nói, chẳng phải là đều phải chết định rồi. Chúng ta đại nhân, sẽ cho chúng ta báo thù. Sát Phong Thần đem trong mắt không có hoảng sợ, chỉ có điên cuồng. Huyết chiến xa trường nhiều năm, hắn đương nhiên sẽ không sợ chết. Mở cửa đi ra chủ yếu là vì mật báo. Đại môn đóng chặt tình huống dưới, liền xem như bọn hắn đều không cách nào với bên ngoài mật báo. Cho nên mở ra đại môn cũng không phải là chạy trốn, chính là vì cho mình còn lại phía dưới đồng bạn báo tin. Ta nói qua, phi thường hoan nghênh các ngươi trước đến báo thù. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đối với những người khác mà nói cảm thấy rất hoảng sợ, đối với hắn mà nói nơi này một điểm lo lắng đều không có. Dù sao không có người nào cần mình bảo vệ, chân trần không sợ mang giày, mặc cho bọn hắn trước đến báo thù, còn chờ tại cho mình đưa kinh nghiệm đâu. Thanh âm chưa dứt, trên tay hắn lắc một cái, Sát Phong Thần chấp nhận triệt để hóa thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, muốn thông qua đoạt xá trọng sinh đều khó có khả năng. Ở chỗ này không có khả năng đoạt xá trọng sinh, chỉ có tại cái kia sát thần trên đại trận mới có thể thành lập loại điều kiện này. Rất rõ ràng cái này sát thần tháp là cái kia sát thần tạo dựng lên, cho bọn hắn cấu tạo cực giai điều kiện mới có thể đoạt xá thành công. Thậm chí có thể nói dạng này mới có thể để cho bọn hắn linh hồn dừng lại lâu một chút. Đổi lại bình thường, đều đợi không được tìm kiếm được nhục thân đoạt xá, mình liền sẽ tan thành mây khói. Linh hồn không cho phép một mực tồn tại trên thế giới, bởi vậy sẽ nhanh chóng biến mất. Trừ phi có cái gì dung khí, hoặc là có tốt hoàn cảnh, nếu không căn bản không có cách nào dừng lại. Keng, thành công kích sát sát long thần tướng, lấy được kinh nghiệm 2,87,000 tỷ điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 180 vạn điểm, điểm PK 1 triệu điểm, thu hoạch được sát thần quyết, sát thần đại trận, thu hoạch được vũ khí sát thần cự kiếm, sát thần vòng cổ, sát thần hồn, keng, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng, 500 ức điểm kinh nghiệm, 2 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, thần vực rút thưởng luân bàn một cơ hội. Ngoại trừ vũ khí bên ngoài, đều là lặp lại thu hoạch được. Nguyên bản bọn hắn đúng vậy cùng một nhóm người tuôn ra đến đồ vật, đương nhiên là tái diễn. Điểm ấy đến không có có ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân cảm thấy hứng thú chỉ có điểm kinh nghiệm, còn có điên cuồng giá trị những thứ này tuôn ra bây giờ tới là nhiều lắm, để hắn cảm thấy rất hài lòng. Trước đây thật lâu liền biết càng đến hậu kỳ, kích sát lấy được khen thưởng trị số càng lúc càng lớn. Đương nhiên thần kỹ cần điên cuồng giá trị lại thăng cấp, đồng dạng trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ là thăng cấp kinh nghiệm liền đầy đủ hắn uống một bầu. Hiện tại hơn 200 vạn ức điểm kinh nghiệm, nhìn hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thế nhưng là tướng đối với hắn hiện tại còn cần 2 triệu ức kinh nghiệm mà nói, còn nhất định phải đến chảm sát một cái 4 tầng quân mới được. Hắn đưa ánh mắt hướng mặt trước quét qua, không ít người nội tâm run lên, trong đó cái kia 3 vị thiên quân vội vàng đứng ra. Tại hạ Cự Nham thần vực thiên quân, đa tạ bằng hữu tương trợ, Cự Nham thần vực hoan nghênh ngươi đến. Tại hạ Cự Ưng thần vực thiên quân, đa tạ bằng hữu tương trợ. Cả đám đều đứng ra, dọa đến bọn hắn đều tự báo môn hộ, vì chính là không muốn chọc giận Dịch Thiên Vân, càng nhiều vẫn là nói ra phía sau chỗ dựa, hy vọng Dịch Thiên Vân không cần đối với mình có cái gì địch ý. Dù sao thiên quân là rất mạnh, nhưng là đối mặt một cái thần vực lúc, cũng có chút không còn chút sức lực nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.